Tiếp theo đó là con, phải không ta? Xin hỏi có phải là mình đang học đoạn 16 không ạ? À? Alo, có phải mình đang học đoạn 16 không thưa cô? Bắt đầu tôi giảng nha, nếu mà đúng là 16 tôi giảng. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng là có ba cái con đường. Trong bản in tiếng Việt để là thẳng tấn, nhưng mà mình hiểu tấn là tiến nha. Tấn ở đây là tiến, nhưng mà tấn bộ, tiến bộ, tấn thối hay là tiến thoái nha. Thì chúng ta biết rằng trong cái lịch sử ngữ học của Việt Nam, trong những cái thăng trầm của cái dòng chảy ngữ học, thì có rất là nhiều cái từ Hán Việt á, nó có tới hai âm đọc. Chẳng hạn như là có, nhưng mà mẹ của vua Minh Mạng là bà Nguyễn Thị Hoa, rồi để mình không để cho dân gian họ gọi tên của bà đó, cho nên là triều đình nó cấm người dân không có được kêu Hoa mà là kêu Huê. Huê. Thí dụ như vậy. Rồi có lúc đó thì người ta vì một cái kiêng kỵ nào đó mà người ta đọc Tùng Tầm, Tùng với Tầm, Trường Tràng, Huê Hoa, Thành với là Thiền. À, biết bà con biết chữ này không? Thành á, lòng thành á, lòng thành á là nó chính là chữ thiền. Thiền có rê mới ghê nha. À, thiền giống như ở Vĩnh Long á, có cái cầu gọi là cầu Thiền Đức. Thiền là thiền có rê, cái chữ đó đúng ra đó là cái tên gốc của nó là Thành, cái cầu gọi là cầu Thành Đức. Nhưng mà có một thời gian á, trong là cái triều đình có ai đó mang cái tên là Thành á, cho nên người ta tránh, người ta đọc thành chữ thiền. Cho nên nếu các vị đọc văn học Việt Nam á, các vị mới thấy có cái kiểu như là con nhớ ơn ông mà nhà con nghèo, nên hôm nay với con gà này con đem đến, con vi đem đến gọi là một chút lòng vi thiền. Vi thiền tức là vi thành đó, tức là để tỏ cái lòng của con ấy, gọi là vi thiền. Thiền thành trường tràng chu châu vũ võ trường tràng á, tấn tiến nhiều lắm quý vị, nhiều và rất nhiều. Rồi thì ở đây là thiện, gọi là đây là có vị Đức Phật Ngài dạy rằng cuộc đời tu tập của vị tỳ kheo đó, nói bao nhiêu cũng đúng, nói rằng tu tập 37 phẩm bồ đề cũng đúng, nói rằng tu tập Bát Chánh Đạo cũng đúng, nói tu tam học cũng đúng, nói tu chỉ quán cũng đúng, mà nói tu ba cái pháp này cũng đúng. Ba pháp này là ba pháp gì? Một là thu túc lục căn, rồi tiết độ ăn uống, phải không ta? Thu túc lục căn và tiết độ ăn uống. Rồi cái thứ ba là cái gì quên rồi, ba là chánh niệm tỉnh giác. Để rồi, ba là chánh niệm tỉnh giác. Thì nãy giờ tôi đã giảng về cái thu túc lục căn rồi, bây giờ tôi chỉ ôn lại thôi. Thu túc lục căn là sao? Chúng ta là phạm thiên, chúng ta là ngạ quỷ, chúng ta là súc sanh, chúng ta là thần tiên, chúng ta là phàm, chúng ta là thánh. Bất cứ là cái gì trong cuộc đời này thì chúng ta cũng chỉ là sự có mặt của sáu căn thôi. Mà dĩ nhiên là tùy cõi, có cõi thì chỉ có ba căn, có cõi thì chỉ có một căn, ví dụ như phạm thiên cõi vô sắc. Thì trong thời gian mình sanh về cõi vô sắc mình chỉ có cái ý căn, trong thời gian mình sanh về cõi phạm thiên thì mình chỉ có ba căn là nhãn nhĩ và ý căn. Rồi trong thời gian mà chúng ta ở cõi dục giới đó thì có lúc chúng ta có đủ sáu căn mà có khi thì không đủ. Mà ở các cõi phạm thiên người ta không có đủ là vì người ta không có cần tới nên người ta không có. Còn ở cõi dục giới đó, những khi mà chúng ta không có đủ sáu căn thì đó là sự tàn tật, khuyết hãm. Khuyết hãm tức là thiếu thiếu thốn đó. Thí dụ làm người bẩm sinh sanh ra đã mù, không có nhãn căn, bẩm sinh sanh ra đã điếc là coi như không có nhĩ căn. Hoặc là trong các cái loài gọi là súc sanh bàn sanh, nó có những cái loài nó không có đủ sáu căn, có những loài nó chỉ sống bằng cái xúc giác vị giác thôi, có những loài nó sống nhiều bằng khứu giác thôi. Chẳng hạn như rắn nó cắn chúng ta là vì nó dùng xúc giác, nó cảm cái hơi nóng của con mồi rồi nó phập. Chứ còn mà nếu mà nói rằng nó dùng mũi, dùng mắt, dùng tai thì không có đúng nha. Mà con rắn nó tấn công con mồi là bằng cái thân nhiệt của con mồi. Rồi cũng có trường hợp như nó dùng mắt, ví dụ như con mồi dưới nước chẳng hạn. Còn nếu trên cạn thì nó biết nó tấn công con mồi bằng hơi ấm, như nó cắn mình là nó dựa vào hơi ấm của mình mà nó phập mình thôi nha. Thì như vậy là có những loài có đủ sáu căn, có những loài không đủ. Rồi trong cái số mà có đủ ấy đó tùy lúc mà nó sống bằng cái căn nào nha. Rồi như vậy nói đi nói lại tôi quay lại, như vậy thì toàn bộ đời sống của chúng sinh chỉ là đời sống của sáu căn, chỉ là một chuỗi dài ghép nối của những hoạt động sáu căn, chỉ vậy thôi. Nói như vậy có nghĩa là sanh tử hay giải thoát cũng chỉ nằm quẩn quanh trong sáu căn. Chúng ta làm gì với sáu căn? Để sáu căn chúng ta thì đã gọi là sáu căn là sao, là nó phải có sáu trần để nó biết mới gọi là sáu căn. Chứ còn nếu mà chỉ có căn mà không có trần thì cái đó không gọi là sáu căn. Tôi chứng minh là quý vị móc con mắt ra, quý vị để trên bàn một cái cup thì lúc đó không gọi là nhãn căn nữa, vì lúc bây giờ cái chức năng nhìn thấy của cái cục thịt đó đó nó không còn nữa nha. Cho nên quý vị thích thì quý vị được gọi đó là con mắt, nhưng mà nói rốt ráo đó là chỉ là cục thịt thôi, quý vị biết không, nó chỉ là cục thịt thôi. Được gọi là nhãn căn là chỉ nó nói đến cái trường hợp cái con cái trồng đó nó còn nằm ở trong cơ thể mình mà nó còn đang ở trong cái tình trạng sử dụng được thì mới gọi là nhãn căn nha. Làm ơn nhớ giùm cái này quan trọng lắm nha. Như vậy thì tu túc gọi là tu túc sáu căn là sao, có nghĩa là vẫn tiếp tục sống bình thường, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe bình thường, nhưng ngày xưa giờ là mình đi tìm cái để mình nhìn, mình tìm cái để mình nghe, mình tránh cái tránh nhìn cái này mà để tìm cái kia để nhìn. Hồi xưa giờ là mình chuyên gia sống như vậy đó, tránh nhìn cái này mà lại muốn nhìn cái khác, cứ là có cái thích và có cái ghét. Còn bây giờ thì không, bây giờ thì cứ là làm việc cần làm, còn sáu căn nó tùy lúc mà nó hoạt ra sao thì chuyện của nó, chứ mình không có đi kiếm. Mà tôi ví dụ nha, đây bây giờ là 9:30 rồi, bây giờ tới giờ tôi đi kinh hành đây, đây đây bắt đầu tôi bước nha. Rồi tôi bước, tôi bước, tôi chánh niệm, tôi biết rõ tôi bước, thì lúc đó tôi nghe một cái cọp, biết cái gì nó rớt sau lưng tôi nè, rớt một cái cọp, thì lúc đó cái gì nổi bật tôi ghi nhận cái đó. Thí dụ tôi giật mình, tôi biết không, giật mình nha, sợ nha, tâm sân nha. Còn không nữa thì lúc đó tôi không sợ mà tôi lại ghi nhận cái khác. Tôi nói nghe, đang nghe nha, nhĩ căn đang làm việc, tôi biết rõ nhĩ căn là biết, lỗ tai đang nghe tiếng, nghe biết là nghe, chỉ vậy thôi, nghe biết là nghe. Còn nếu lúc đó tôi đang sợ thì tôi biết sợ, mình đang sợ, hoặc là đang giận, giận là giờ này mà tại sao ai mà tạo tiếng động chỗ này bụi đuôi hay sao mà không biết mình đang kinh hành, thì lúc đó mình biết mình đang giận ha, mình biết liền giận nha, sân nha, sân đó. Cái câu chứ tôi không có đi tìm và cả ngày luôn rồi hết, bây giờ hết rồi. Tôi đi kinh hành 1 tiếng nha, rồi bây giờ qua tới 10:30 rồi nè, đây bây giờ bắt đầu vô tôi ngồi nè, tôi ngồi xuống thì tôi mới vừa ngồi thì tôi nghe cái đau lưng quá rồi, tôi biết đây là đau, đây là khổ thọ, biết đây là khổ thọ. Mà nếu lúc tôi có cái bực mình, có cái sợ hãi thì đang sợ nha, đang sợ, cái gì nổi bật thì tôi ghi nhận cái đó, chỉ vậy thôi. Bởi vì nó nhiều cảm tôi biết ghi nhận cái gì thôi, thì cái nào mà nổi bật cái này ai nói? Dạ thưa Tỳ Kheo nói, Tỳ Kheo đấy là gọi là chú giải của Atthakatha đó nha, chứ không phải tôi nói nha. Tức là cái gì nổi bật thì ghi nhận cái đó nha, chứ không có mà lăn lăn xa. Ủa cái gì bây giờ mình niệm cái gì ta? Không có, cái gì nổi bật nhất thì chụp cái đó mình niệm. Niệm này có nghĩa là ghi nhận nha, chứ không phải niệm là réo gọi tên nhau, không phải nha. Mà ghi nhận tôi đang sợ, tôi đang đau, không phải tôi mà là đang đau, hoặc là khổ thọ đang có mặt, tùy mình, tùy mình ghi nhận kiểu nào ghi nhận. Nhưng mà nhớ ở đây chỉ có danh, chỉ có sắc, ở đây không có ai, không có tèo, không có tí gì hết. Cho nên vô ngã là gì? Vô ngã không phải là nothing, vô ngã là nobody, không có người ở đây mà chỉ có something thôi, không có somebody mà chỉ có something. Nhớ nha, nhớ cái này rồi. Cho nên tu túc lục căn là sao, là phải có học giáo lý trước thì mới cái tu túc lục căn nó mới phát huy cái hiệu quả. Đấy, phải có giáo lý. Vì cái vị hành giả nói chung và tỷ kheo nói riêng, ở đây kêu là tỷ, trong kinh này là kêu tỷ kheo, nhưng mình phải hiểu đó là hành giả, là cái người cầu đạo giải thoát. Nhớ nha, khi mà nghe cái gì đó thì hành giả biết rõ thân tâm mình đang thiện hay là đang tham hay là đang sân, biết liền nha. Lúc đó chỉ biết nha, cái tâm đằng sau cái việc ghi nhận trần cảm đó thôi nha, thì đó gọi là tu túc lục căn. Tu túc lục căn ở đây không có nghĩa là mình nhắm chặt đôi mắt, mình bịt kín đôi tai, không có phải, nhớ nha, không có phải như vậy, mà là nhận biết mọi sự trong cái việc, trong cái khả năng kiểm soát triệt để của mình, thì đó gọi là tu túc lục căn. Mà làm sao làm được việc này? Có người thì coi việc này rất là khó, mà có người coi việc này rất là dễ, là vì sao? Vì người ta có học giáo lý. Người ta cứ biết rõ rằng trên đời này nó cái sáu trần nó có ngọt cách mấy đi nữa nó cũng không phải là của mình, nó có ngọt cách mấy đi nữa đó thì nó cũng đang vô thường. Khi ta nhận biết được cái gì đang có mặt thì cái ấy đang vô thường. Làm ơn ghi giùm tôi câu này. Alo, ghi giùm tôi câu này. Ghi giùm tôi câu này. Khi ta nhận biết được cái gì thì nó đang vô thường. Thậm chí nó đã không còn nữa nha. Khi ta nhận biết được cái gì á thì cái đối tượng ấy đang vô thường hoặc nó không còn nữa. Cho nên nói một cách chung chung thì nói rằng tu tứ niệm xứ là sống ngay trong hiện tại. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái hiện tại ở đây là sao, có nghĩa là mình không có nghĩ về chuyện cũ, không truy về chuyện mới. Chứ còn cái hiện tại mà nói theo nghĩa thời gian là tật lắc, là bởi vì khi mà ta nhận biết rằng tôi đang tham á, thì lúc đó là cái tham nó đã mất rồi. Vì sao vậy? Vì cái tâm nào biết? Tâm thiện. Làm sao có cùng một lúc hai cái tâm cùng một lúc có mặt được quý vị? Không bao giờ có nha. Cho nên khi mà cái tâm mà tâm thiện nó xuất hiện để mà nó làm cái chuyện biết đó, là lúc đó tâm tham nó mất tiêu rồi. Nhưng mà vì đâu mà các vị thấy mình sân sân mà sân vẫn còn đó, là vì đâu? Cái này phải học mới biết. Có nghĩa là khi mà nói cái sân nó xuất hiện đó, thì phải có tâm thiện xuất hiện mình mới biết được, chứ không là sao mình biết. Nhưng mà tại sao mình thấy sân vẫn còn, là bởi vì cái sân mới nó xuất hiện nó xen kẽ, mà vì cái niệm mình yếu, cái tuệ mình yếu quá đi. Cho nên mình có biết nhưng mà cái biết đó nó chưa đủ dài, chưa đủ mạnh để mà nó choáng chỗ hẳn hôi cái loạt tâm sân tiếp theo, cái loạt tâm tham tiếp theo. Cho nên mình vừa biết đây là sân, đây là tham, thì cái đám kia nó ào, nó ập tới. Lúc bây giờ là cái niệm của mình nó giống như một cái cọng cỏ lát trên dòng chảy của phiền não. Trung có hiểu chỗ này không ta? Lúc đối với một hành giả mà niệm tuệ mà yếu á, thì cái niệm của mình lúc mình ghi nhận cái tham và sân đó, nó yếu như là một cái cọng cỏ mà trên cái dòng chảy vậy. Lẽ ra đó là với một người niệm mạnh á, thì khi họ ghi nhận nó là cái chánh niệm của họ, cái thiện tâm của họ nó choáng chỗ toàn bộ. Nó choáng chỗ toàn bộ, nó đã cái bất thiện nó không còn chỗ nó chen nữa. Nhưng mà niệm mình yếu quá cho nên nó mới vừa ở dưới nước nó chọt lên được cái một cộng niệm thôi, là nguyên một cái dòng bất thiện nó tràn tới và nó cuốn phăng. Lúc đó nó cuốn phăng thì nó đúng rồi, là cái tâm cái niệm nó mất luôn. Rồi lúc mà mình mới xuất hiện một cái niệm khác để mình ghi nhận, nhưng mà lúc khi mình nói trước khi nó mất, khi nó vừa mất xong thì cái bất thiện cái nó ập tới. Cho nên mình có cảm giác rằng ủa sao ông nói kỳ ta, ông nói niệm rồi thì phiền não, niệm là phải bằng tâm thiện, mà tâm thiện có mặt thì bất thiện có vắng mặt, mà tại sao tôi niệm mà nó vẫn có mặt, là vì nó yếu quá. Các vị tưởng tượng đi, 1 triệu người đi biểu tình mà có một thằng cảnh sát si cà que ốm tông ốm teo, các vị tưởng tượng một thằng cảnh sát ốm nhách như tôi ha, mà làm sao nó trấn áp được 1 triệu người mà biểu tình mà bạo lực, gậy gộc đất đá rồi tùm lum tà la hết nó tràn tới, thì các vị tưởng tượng các vị có thấy thương tôi hay không? Trong cái lúc mà tôi là một anh cảnh sát mặc đồng phục gầy gò không dám đánh dân, chứ bây giờ trong nước thì là biểu tình là nó đạp vô mặt luôn. Nhưng mình đang nói một cái đất nước ok, thì một cái anh cảnh sát tông teo xì cà que xì ke ma túy thì làm sao mà có thể chịu nổi 1 triệu người biểu tình được vậy chị? Làm sao chịu nổi? Nhưng cái sức của tôi bây giờ 2 cô gái là mảnh mai là đã là diệt tôi được rồi, chứ đừng có nói mà 1 triệu người nha. Họ xô tôi đó chứ không phải tấn công về tinh thần đâu nha, hiểu lầm chỉ xô tôi là tôi đã xong rồi nha. Cho nên ở đây tôi thúc lục căn là sao, có nghĩa là anh vẫn tiếp tục sống bằng 6 căn, nhưng mà cái anh sống trong sự kiểm soát. Buổi đầu anh chỉ là một anh cảnh sát gầy gò, và từ từ cái niệm của anh, cái tuệ của anh nó trở thành ra là một tiểu đội cảnh sát, một trung đội cảnh sát, một đại đội cảnh sát, một tiểu đoàn cảnh sát. Và cái đám mà cái đám bạo dân á, hồi đầu nó là 1 triệu thì từ từ nó phải giảm xuống, nó còn 900, 600 ngàn, 500 ngàn, 400 ngàn, 300 ngàn, rồi 100 ngàn, cho đến khi mà gọi là cân bằng lực lượng đó, là địch 3 ta 7 đó, thì mới khá. Chứ còn mà đằng này á, là mà cảnh sát có một mà bạo dân biểu tình mà quốc tới 1 triệu thì tôi không biết là mà trấn áp trấn cái kiểu gì, nó trấn nước mình thì có, chứ mình làm gì mình trấn áp được nó nha. Ok, cho nên tôi thúc lục căn là vậy đó nha. Tôi thúc lục căn, và tôi cũng phải nói một chuyện rất là khó tin ở đây, đó là xưa giờ đó là mình chạy theo cái mình thích nó quá đã, rồi bây giờ là có cái kẻ bèn nói với mình á, là muốn an lạc là phải tu túc lục căn, đừng có chạy theo sáu trần mình muốn nữa. Thì xin hỏi nó an lạc chỗ nào? Quá vô lý, quá phản khoa học nha. Rồi đó giờ tôi chạy theo cách tôi thích, mà bây giờ kêu tôi đừng có chạy nữa mà còn hứa với tôi là như vậy sẽ an lạc hơn, thì cái vị tin nổi không? Chứ tôi tin không có nổi rồi đó. Tuy nhiên tại sao chúng ta tin không nổi là vì chúng ta không có học giáo lý, vì chúng ta không có thực tập, không có học học giáo lý và không có thực tập, cho nên chúng ta không có biết được cái chuyện này. Đó là hồi đó đến giờ mình nói mình chạy theo cái mình thích nên mình hạnh phúc. Xin nói thiệt đừng buồn nha, tại vì mình ngu mình mới nghĩ như vậy. Là tại vì sao? Là vì cái mình thích nó bao nhiêu và cái mình thỏa mãn nó được bao nhiêu, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giả định như mình có được á thì mình giữ được được bao lâu, mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình. Và cái thứ ba, cái hậu quả, cái di chứng sau những lần mà sung sướng ấy, hạnh phúc ấy, nó để lại là gì? Nhớ nha. Cho nên ghi giùm tôi ba cái này. Một là ta chạy cắm đầu chạy theo sáu trần á, sáu trần mình muốn, thì ta có được bao nhiêu phần trăm thỏa mãn, bao nhiêu phần trăm tội ý? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái tội ý ấy nó liên tục biến mất, liên tục thay đổi. Và cái thứ ba, cái hậu quả mà của những cái lần thưởng thức ấy nó để lại không nhỏ. Làm ơn ghi giùm tôi cái này, làm ơn ghi giùm tôi cái này, phải học giáo lý mới biết. Chứ còn không học cứ cứ cắm đầu coi cái lời kinh nó giống như là tín điều, là giáo điều của một cái đạo cà chớn rồi đó, thì là phụ lòng tiên Phật thánh hiền lắm nha. Mà phải hiểu ba cái này, tại sao phải giữ chánh niệm, tại sao phải tu túc sáu căn, là bởi vì sáu trần nó có ba cái mà mình không thể nào chấp nhận được nó. Xưa giờ mình cứ chạy theo cái mình thích không à nha, nhưng bây giờ mà tại sao trong kinh kia mình cứ chạy là bị ba lý do này nè. Một, có bao nhiêu phần trăm mình tỏ ý đã, quý vị tự mình nghĩ đi nha. Thích nhìn cái này, thích nghe cái kia, thích ngửi cái nọ, thích nếm cái khác đó, thì bao nhiêu tưởng tượng giùm tôi đó, nếu mình cứ cấp đầu mình chạy á, thì trong một đời mình tỏ ý được bao nhiêu phần trăm. Thứ hai, cứ giả định là mình tỏ ý 2% á, thì 2% ấy nó cũng phải ngon, có phải nằm trên tay mình hoài đâu quý vị. Nó đang vô thường, nó đang biến mất, nó đang đổi dạng, nó đang thay hình đổi tướng nha. Nó chưa kịp bỏ mình là mình đã bỏ nó, hoặc là nó bỏ trước nha, hoặc mình bỏ trước. Và cái thứ ba là cái hậu quả mà nó để lại tôi bảo đảm không nhỏ. Mê gái, mê tiền, mê tiếng, mê quyền lực, mê uy tín, mê quan hệ xã hội, tất cả những cái mê ấy đều để lại việc hết à. Và những cái hạnh phúc của thế gian phải nói nó khác, nó còn khác biệt rất lớn như hạnh phúc của người tu tập, cái sự an lạc người tu tập chỗ nào. Tất cả hạnh phúc ta lai của thế gian, từ cái hạnh phúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó chỉ có khi mà chúng ta sống bằng cái sự u mê. Cái câu này phải ghi, là mới ghi tôi câu này nha. Hạnh phúc thế gian chỉ có khi mà ta sống bằng cái sự u mê trong bóng tối. Ghi câu này đi. Hạnh phúc của thế gian nó chỉ có được khi chúng ta sống bằng sự u mê trong bóng tối. Khi mà ta sống tỉnh táo quá, không, minh bạch quá, sáng sủa quá, thì nó mất sạch. Tin tôi đi nha. Ở đây các vị trên 18 tuổi rồi nha, đừng là đâu phải không có khả năng kiểm chứng nha. Bây giờ tôi nói nè, muốn ăn ngon á, là lúc đó mình phải phóng dật, mình phải thất niệm ăn nó mới ngon. Chứ nếu mà các vị mốt lên biết rồi nhai nhai biết biết nhai đang nhai tâm tham, biết là tâm tham á, thì tôi nghĩ chắc nó bớt ngon nhiều lắm. Không biết có đúng như vậy không, tôi thấy hình như vậy đó. Các vị đã có thể kiểm chứng được, chứ tôi đâu có bắt cái gì phải tin tôi đâu nha. Đâu có bắt đâu. Bây giờ thử nha, đây đang đói bụng nè, gặp miếng bánh xèo làm giòn thơm phức nha, cái độ mỏng độ dày rất là vừa ý mình nha, rau thơm đây, nước chấm hoàn hảo luôn. Rồi bây giờ bắt đầu đây, lấy ra gấp ra bỏ vô trong cái lá cải để xong nè, rồi gói nó lại, rồi nó lại bắt đầu chấm vô, biết nha, biết rõ mới đưa vô, há họng ra cắn nhai, biết rõ mà tâm tham, biết là tâm tham, biết thiệt tình, nhưng phải biết xạo nhưng biết thiệt tình. Rồi xong. Còn nếu mình là dân Huế thì lấy bánh tráng ở miếng bánh xèo rồi cuốn vô bánh tráng, cuốn cho nó đẹp rồi chấm. Dân Nam Bộ được cuốn bằng cải bè xanh rồi chấm, À, biết rõ nha, mà bạn mà phải biết với tất cả chánh niệm thật sự, chứ không phải là biết rõ nha nha nha, miệng mình nói là mình đang nhai nhưng cái tâm mình thì nó đang phê, thì cái đó không phải kể nha. Thì tôi hứa với các vị cái tham đúng, nó giảm nhiều lắm, cái ngon nó giảm nhiều lắm. Rồi bây giờ các vị đừng ép tôi phải nói chuyện khác, rất là nhiều chuyện. Chúng ta không thể nào mà tận hưởng nó trong cái ánh sáng của bóng đèn ngàn watt. Chúng ta không thể nào tận hưởng nó trong cái chỗ thanh thiên bạch nhật có 1.000 con mắt nó đang dòm mình, nó mình làm không có được, có đúng vậy không ta? Hình như vậy, hình như là vậy. Có những việc chỉ có thể thực hiện trong lùm bụi, trong cái chỗ màn che che sáo phủ, trong phòng riêng tắt đèn đèn mờ, chứ còn mà sáng trưng thế này mà có 1.000 người dòm thì coi như chúng ta làm cũng không nổi nha. Ăn miếng bánh xèo hay là một cái chút là vị ngọt nhé, tình cảm tất thảy đều cần đến một chút u mê, cần đến một chút bóng tối, cần đến một chút khuất lấp, đó gọi là hạnh phúc thế gian nha. Còn cái sự an lạc của người tu thì sao? Càng sáng rực, càng càng minh bạch, càng tỉnh táo, càng niệm càng tuệ chừng nào thì cái sự an lạc ấy nó càng lớn rõ ràng như vậy nha. Và cái này mới ghê, cái hạnh phúc của năm của sáu trần mà thế gian ấy hả, nó rất dễ bị tấn công, nó rất dễ bị tấn công. Thí dụ như bây giờ mình đang tuệ mà chỉ cần có một tí ti bất tội chen vào là mình nổi điên lên, mất sạch. Nhưng mà riêng cái người mà họ an lạc bằng niệm bằng tuệ thì lại khác, họ đã nó có niệm có tuệ mà, thì cái hạnh phúc này không bị thử thách. Nó có bị vô thường đúng, nhưng mà nó mất là có cái khác trào lên thế vô, mà nó không bị thử thách vì niệm và tuệ không để cho chúng ta gọi là bị thử thách đắng cay như là chúng ta hưởng dục. Tin cái này đi, tin đi nha. Cái người sống bằng chánh niệm là cái gì họ cũng biết, đắng họ biết, đắng họ biết ngọt. Cho nên buổi đầu thì hành giả còn biết đắng ngọt, cuối cùng hành giả chỉ còn biết đây là cái đang sanh và đây là cái đang diệt thôi quý vị. Đây chỉ là danh đang sanh và danh đang diệt, sắc đang sanh và sắc đang diệt, chứ lúc của hành giả không còn bận tâm đến cái chuyện nó đang nó đắng nó ngọt nữa. Cái đó là mới buổi đầu thôi nha. Lâu rồi hành giả chỉ chìm sâu ở trong cái cảnh chân đế, mà chân đế làm gì có đắng, làm gì có ngọt quý vị nha, nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên tu túc lục căn là như vậy đó. Rồi tiếp theo là cái gì ta, là uống ăn tiết độ. Đúng là tu túc lục căn này nói nhiều quá thì bà con nói là ông cha này biết cho có tu không, mình đã nói nghe nó sang quá. Nó thật ra chỉ riêng cái đề đại thuốc lục căn tôi hứa tôi có thể nói với vị một tuần lễ, tức là 7 ngày đó nha, nói không hết. Biết bao nhiêu kinh điển, biết bao nhiêu vấn đề nói về thuốc lục căn, và cả tam tạng là nói về thuốc lục căn, chứ nói về cái gì. Nhưng mà thôi bây giờ tới đây mình mới ngưng cho hôm nay mình đi hoài à. Rồi tiếp theo là cái tiết tiết độ để ăn uống. Cái này nếu mà đọc không mà không có nghe thêm đó, thì nó nghèo lắm. Ăn uống tiết độ nghĩa là đừng có ăn no quá, đừng có để cái bụng mình nó to đùng, nó bành trướng nè, vậy là được rồi. Không, không phải. Hiểu vậy là nghèo lắm. Cái thứ mà khố rách áo ôm, gọi là quần sọn, quần sọt mà áo ba lỗ nó mới hiểu như vậy. Mình là mình sang mà nó không hiểu như vậy nha. Mình giàu có mà nó không hiểu như vậy. Cái uống ăn tiết độ đây là sao? Thứ nhất, tỷ kheo nói riêng và người hành giả nói chung, người cầu đạo giải thoát nói chung, trước hết vì coi chánh kinh của tôi nó có đúng không, trước hết là phải hiểu rất rõ là vì đâu ta ăn. Khi mà ta hiểu vì đâu ta ăn, tại sao ta phải ăn á, thì cái ý muốn mà tìm cái món ngon vật lạ nó mất liền, và cái chuyện mà thưởng thức món ăn nó cũng không còn nữa. Và nếu mà cái ý đi tìm thức ăn á, khổ lụy để có miếng ngon không còn, và thưởng thức miếng cái việc mà thưởng thức cũng không còn, và cái chuyện mà ăn mà đến mức mà cái bụng của mình mà nó chan bang nó càng không còn nữa. Là vì đâu, là vì ta hiểu rất rõ là vì đâu ta phải ăn, vì đâu ta phải ăn. Ta mang cái nghiệp tham ái dục giới, cái vị biết không, là vì kiếp xưa ta từng gọi là thích ngửi mùi, thích nếm, thích nhìn, thích sờ chạm, thích êm ấm, thích ngon ngọt béo béo bùi chinh, mấy cái nghiệp dục giới đó, mấy cái nghiệp tham ái đó nó mới đẩy mình đầu thai trong cõi dục. Mà hãy đầu thai trong cõi dục thì chúng ta phải có nhu cầu ăn uống, không ăn nó chết làm sao. Chính vì cái tuổi thọ chúng ta chưa có hết, cho nên cái nghiệp tham ái nó mới buộc chúng ta phải biết thưởng thức, phải biết ăn uống để mà giữ cái mạng này. Hiểu được cái nó mới thấy khiếp. Tại sao chúng ta ăn ngon, là bởi vì không có ăn mà không biết ngon thì chúng ta sẽ không chịu ăn. Khi mà cơ thể nó đến lúc mà cần cái dưỡng tố, cần năng lượng thì nó phải cái nghiệp tiền nghiệp sanh tử nó khiến cho chúng ta phải biết thèm, dù phải biết thèm ăn, rồi dù khi mà du ăn được cái mà du đang thèm ấy, đang muốn ấy, thì du mới thấy ngon, mà càng ngon là du mới mới ăn, mà mới xem cái chuyện đó là một cái lạc thú, một cái sự hưởng thụ, một cái sự thưởng thức ở đời nha. Tôi nhắc lại, vì đâu ta thích ăn thích mặc là bởi vì kiếp trước chúng ta đã từng như vậy, chúng ta không có chịu tu thiền, chúng ta kiếp trước đã vùi đầu trong năm dục, cho nên chính vì cái nghiệp tham ái năm dục của trong năm dục đấy cho nên mới đưa mình đầu thai trở lại cõi dục. Mà khi đầu thai là cõi dục, do cái nghiệp tham ái nó lại khiến ta tiếp tục vùi đầu trong đó. Tại sao vậy? Vì làm vì mình cõi dục mà. Do cái nghiệp nó mới đẩy mình làm con dòi, mà do cái nghiệp làm dòi chúng ta phải thích ăn phân, mà càng thích phân á, thì cái chủng tử dòi của mình nó càng lớn, mà mốc trở lại làm dòi nữa. Đại khái nó như vậy đó nha. Các vị tưởng tượng nếu mà mình ăn không ngon thì tôi hỏi trong room này có ai mà nhớ để ăn không, nếu chúng ta không biết đói nha. Nếu chúng ta không biết đói, nếu chúng ta không có biết thưởng thức món ăn đó, thì chúng ta dựa vào đâu để mà chúng ta thèm, quý vị? Và chưa hết, các vị tưởng tượng nếu cái miệng của mình nó không nằm ở đó, nó không nằm ở vị trí xưa giờ, mà cái miệng mình là một cái lỗ, nó nằm ở trên đầu gối mình đó, và nó không có lưỡi để mà nhận biết các cái vị nha. Tôi nói lần nữa, nếu cái miệng của mình mà nó được dời xuống trên đầu gối, nghĩa là mình ngồi mình nhìn nó được nè, à, nhìn nó dễ dàng như nhìn đầu gối vậy đó. Rồi nó có cái miệng, có cái lỗ ngay chỗ đó, và trong đó không có cái lưỡi, không có vị giác nha. Có một điều là mỗi ngày chúng ta phải nhét thức ăn vào trong đó để chúng ta nuôi cái thân của mình. Thì tôi xin hỏi cái vị có thấy ăn lúc đó là một cực hình hay không? Ai trả lời tôi câu này đi nha. Tôi rất cần trong một câu trả lời. Các vị có hiểu tôi nói không? Tôi có nghĩa là mình đừng nhìn thấy nó. À, bây giờ mình không thấy nó, mình không thấy gớm. Giờ nó là cái lỗ, nó là cái miệng mình dời xuống đầu gối nha. Và không có vị giác nha, không có vị giác. Chỉ đúng giờ cái mình phải dập nó ra, cái mình bỏ ra cái cá, tôm, tàu hũ, cơm, bánh gì mình cứ nhét vô. Mà tôi nói trước, không có ngon. Không có ngon nha, không có ngon. À, nó không ngon lành gì hết á, giống như mình nhét vô cái miệng bình như thôi đó. Bây giờ đây nè, bác sĩ nói là phải có chừng này rau, chừng này trái, chừng này chừng tinh bột, chừng này đường, chừng này muối, chừng này canxi, magnesium, bla bla bla bla bla bla rồi đó. Rồi bây giờ tới giờ vậy đó, cái mình coi đồng hồ, cái mình vô, cái mình lấy mấy nó mình nhét vô cái lỗ đó, lỗ đầu gối mình đó. Thì lúc đó cái việc thấy ăn nó không phải là một lạc thú, nó phải là cái chuyện thưởng thức nữa. Đằng này nó nằm ở chỗ mình không thấy nó dơ, chứ còn không có gì nó gớm cho bằng. Mình nhìn cho cái miệng mà nó đang nhai ngòm ngoàm mà bao nhiêu thứ đó, chỉ cần mình ăn còn dư mình để trong bếp, để trong tủ lạnh, mình nhìn cái đồ dư là mình đã gớm muốn chết, mình rửa chén mình gớm muốn chết nha. Ở đây các vị chắc có từng rửa chén trong sinh, mà trong cái bồn nhà tắm, ở cái bồn của nhà bếp, cái chén dơ nó có cái gì đâu, để cũng dính chút đỉnh rồi mà nó gớm muốn chết, gớm lắm. Chén của mình thì mình còn gượng, chứ còn mà bát mình rửa mà chén có ba bốn mạng đó là nó gớm le lưỡi như mấy đôi đũa người ta, mình gớm lắm. Mà xin nói thiệt chứ mấy cái chén dơ nó đậm sao nó dơ bằng mấy cái mà mình đút vô họng của mình à. Vậy mà mình vẫn nuốt ngon lành, là vì sao? Là vì cái nghiệp tham ái dục giới nó khiến cho mình đói bụng và thèm ăn. Từ đó cộng với cái sự thất niệm, cộng với cái sự phóng dật, cộng với cái tham ái nhiều kiếp nhiều đời, nó cộng cho một lũ như vậy đó, nó mới tạo ra cái gọi là sự thưởng thức món ăn. Và từ gãy ta mới có nhu cầu kiếm tìm món ăn, rồi thưởng thụ thưởng thức món ăn, và ăn đến mức mà coi như là căng da bụng, mà đùng da mắt, ăn là nó buồn ngủ, rồi nó bắt đầu nó biếng lười, nó không có tinh tấn nữa nha. Cho nên tỷ kheo á, là gọi là tiết độ trong ăn uống, có nghĩa là sao? Có nghĩa là biết rõ vì đâu mà mình ăn đây hoàn toàn chỉ vì một mục đích nuôi cái mạng này mà tiếp tục tu hành. Ăn bằng cái tâm trạng của một cái người mà ở sa mạc lạc đường mà bất đắc dĩ mà phải ăn cái xác con của mình, không ăn là chết nha. Ăn cái xác con là lòng nó bất nhẫn, mà lại ăn thịt người đã ớn rồi nha, ăn thịt người đó là đã thấy mệt rồi, mà lại cái xác là xác con của mình nữa nha. Có nhiều người hiểu lầm cái đoạn kinh này, họ nói ủa như vậy là vị tỳ kheo phải trân trọng thức ăn, coi thức ăn giống như là da thịt của đứa con. Không phải, ta đang nói đến cái khía cạnh tâm lý nha, chứ không phải là thức ăn mà đáng để mà vị tỳ kheo coi là con của mình. Không phải, mà đây nó đang nói đến khía cạnh tâm lý này, có nghĩa là ăn thịt người đã khó mà ăn thịt con mình còn khó hơn. À, cho nên vị tỳ kheo mỗi lần mới nhớ rằng là bất đắc dĩ mà ta mới ăn, ta mới xả ba cái đống đồ dơ này vô trong người của mình, Rồi có nhiều khi mình ăn xong mình súc miệng ngậm kẹo bạc hà rồi mình tự mình dối mình á là mình sạch sẽ, ăn xong đánh răng cạo lưỡi ngậm kẹo uống trà tráng miệng là sạch. Chứ thật ra thì nó vô đâu nó cũng nằm ở đó chứ nó đi đâu. Một món mà nó ngon cỡ nào, đắt tiền cỡ nào, đẹp mắt cỡ nào, thơm ngon béo bổ bùa cỡ nào thì khi mà nó vô họng mình nữa mà mình móc mình cho nó trào trở ra thì bản thân mình còn gớm nói gì là người khác nha. Mới vô trong miệng chứ chưa nuốt, mới vô miệng thôi là nhả trở ra thì dầu yến xào bào ngư thịt rồng thịt phượng gì đi nữa đó thì nó cũng ớn muốn chết nha. Vợ mình, chồng mình, cha mình, mẹ mình, con mình, là em mình, anh chị mình, ai đi nữa thương yêu nhất đời mà ngậm một họng rồi nhả ra rồi kêu mình múc mình ăn trở lại có dự ăn nổi hay không. Rồi bản thân mình cũng vậy, của mình nhai nhai rồi mình nhả ra mình giọng vô họng mình trở lại, điều đó có nghĩa là mình đã chia tay nó ngay lúc mình đưa nó vô miệng của mình rồi. Và nói một cách khoa học một chút, lý tính một chút thì cái ngon nó chỉ có một tấc thôi quý vị, từ ở ngoài đầu lưỡi mà nó vô trong cái chỗ mà hết biết ngon nó chỉ có một tấc thôi quý vị nha. Ở đây ai nghi ngờ tôi đó thì tự mà mở Google ra coi coi, quý vị mở ra quý vị coi cái activity của cái lưỡi mà cái vị giác mình đó, cái test của mình đó, cái sense of test của mình đó, cái gì đó cái vị giác đó. Nó chỉ có một tấc từ đầu lưỡi vô trong chỉ một tấc, sao qua đó là nó hết biết ngon rồi. Có nghĩa là vì cái một tấc này nè mà chúng ta làm bao nhiêu cái chuyện trời ơi đất hỡi để có được món ngon vật lạ sơn hào hải vị, tưởng làm sao nó chỉ ngon có khúc đó thôi, còn vô trong nó là hết biết, thậm chí nó độc hại, nó tàn phá gan ruột phèo phổi cái gì đó mình không cần biết, chỉ biết ngon mà thôi nha. Nên tôi nói thiệt là kỹ, nói sạch sành xanh cho bà con thế nào là thu thuốc lục căn. Với chừng ấy nhận thức thì vị tỳ kheo khi mình đưa một thứ gì vào miệng của mình, vị đó còn hứng thú để thưởng thức hay không, vị ấy còn có vì miếng ăn mà để gọi là bán mạng kiếm tiền hay không, và vị ấy khi mà sống được bằng chừng ấy nhận thức về thực phẩm thì vị ấy có thể nào mà ăn cho nó mức mà nó căng cái bụng ra hay không, rất là khó. Coi ăn nó giống như một trách nhiệm phải làm vừa đủ thì ngừng nha, nhớ đó được gọi là thu thúc lục căn nhớ nha. Rồi cái thứ ba cái này giảng xong là phải nghỉ nè. Xin thưa bà con qua có người hiểu lầm tôi họ nói rằng chúng tôi là chắc là vì đi chơi ở đâu đó là ngưng tiếng Pháp không phải, mà lu bu cái trú xứ đó mà lòng không yên, nhưng mà đặc biệt cảm bước vào ngồi ghế thì chỉ có nghĩ đến kinh, nghĩ đến quý vị thôi nha, đừng có nói quan nha, thị kính nha. Okay. Rồi cái thứ ba là chú tâm cảnh giác làm sao, có nghĩa là xưa giờ đó sáu căn của mình nó hoàn toàn sống trong buông thả, đói ăn ăn ăn với tất cả cái sự tham đắm say mê, rồi buồn ngủ rồi kiếm cái chỗ vùi cái mình vô trong cái chăn, rồi bắt đầu đi một giấc cho nó đã. Mình không hề biết là mình đang sống kiểu gì. Mà chánh niệm định tỉnh giác là sao, là vị ấy sống biết rõ cái gì nó đang diễn ra. Cái gì nó đang diễn ra đó là năm triền. Năm triền là một tên gọi khác của thiền đạo nha. Vị ấy biết rõ là mình đang thích cái gì, mình đang bất mãn cái gì, mình đang buồn ngủ, mình đang biếng lười có phải vậy không. Vị ấy biết rõ và vị ấy chỉ nằm khi thật sự cần nằm, chỉ ngồi khi thật sự cần ngồi, và đi khi thật sự cần đi, và đứng khi thật sự cần đứng. Đời sống của vị này là chỉ đặt trên cái chữ cần thôi, cần đi, cần đứng, cần nằm, cần ngồi, cần nói, cần im lặng, cần mỉm cười, cần liếc nhìn, cần lắng nghe, cần dùng tới mũi, cần dùng tới lưỡi. Ví dụ như đêm hôm mình ở mình tự nhiên mình nghe một cái mùi khét hay kỳ kỳ, hình như nó sắp chập điện, thì lúc đó mình phải dùng lỗ mũi mình rồi. Hoặc là một cái món ăn mà mình nghe có mùi lạ lạ, lúc mình phải dùng mũi mình coi nó còn dùng được hay không nha. Chứ không phải là mình nói như vậy là hành giả là không phải xài tới con mũi, không cần xài đến lỗ mũi, đừng có đúng, cần chứ, cần chứ, nhưng mà chỉ dùng trong cái cần mà thôi, các vị biết không. Lúc đó chúng ta giàu là phàm nhưng chúng ta đã sống gần với thánh lắm rồi, chỉ còn có 11m50 nữa thôi quý vị. Bởi vì thánh nhân là gì, thánh nhân là có nhiều cách định nghĩa lắm, nhưng có cái định nghĩa là thánh nhân là người chỉ sống và hành động một cách cần thiết. Nếu hôm nay quý vị có giết tôi mà tôi cũng vẫn trả lời như vậy, thánh nhân khác mình ở một chỗ thôi. Là các ngài chỉ sống với những gì thật sự cần thiết. Tham không cần thiết, sân không cần thiết, si không cần thiết, ái mạn kiến nghi không cần thiết, dẹp. Như một nhà điêu khắc tài hoa, đem về một khối đá, bỏ đi cái thừa, thì phần còn lại chính là tác phẩm. Tu hành cũng chính là cái lý tưởng ấy, thưa quý vị nha. Thì coi như là vị ấy chỉ cần thôi, cứ nghĩa là khi cần dùng mắt thì bèn dùng mắt. Còn có những cái ngẫu nhiên không tránh được mà mắt đã lỡ thấy rồi, thì vị ấy nhìn thấy trong một cái sự kiểm soát. Đó được gọi là tu trước lục căn, mà cũng là chánh niệm tỉnh giác nha. Chứ đừng có xé nó ra, bị hai ông thầy đó lẫn cặp nha. Thu thúc lục căn mà chánh định tỉnh giác, thấy mô tả thì hình như hơi khác, nhưng tôi xin bước hai ông này không có rời nhau được. Đọc kỹ nội dung coi có phải như vậy không. Buồn ngủ thì cứ nằm xuống trong đây ngài mô tả này. Ngài mô tả tùy theo nè, ban ngày này, ban ngày khi đi kinh hành và ngồi gột sạch tâm của các triền cái, ban đêm trong canh một khi đi kinh hành ngồi gột sạch của các triền cái, ban đêm canh giữa nằm xuống như con sư tử nghiêng về phía phía phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tự tưởng thức dậy. Là sao ta? Tưởng thức dậy có nghĩa là cho đến bao giờ nó mình chịu không nổi, mình chìm vào giấc ngủ thì thôi, mà hễ lúc mình còn thức, tưởng thức dậy là sao? Tức là luôn luôn sống trong cái tâm trạng của người đang tỉnh thức. Tưởng thức dậy là vậy đó, tức là luôn luôn sống trong tâm trạng người tỉnh thức, biết là bây giờ cần đi ngủ nè, bây giờ là 11 giờ đêm phải đi ngủ, biết chứ, nhưng khi lên nó nằm đó, nằm yên trên giường đó, đó là vẫn chánh niệm tỉnh giác, biết rõ hơi thở đang ra đang vào, biết rõ mình đang nằm, có cái nào nói bật thì ghi nhận cái đó, mình đang nằm mình bực mình, biết mình đang bực mình đang có dục tưởng, biết rõ đang có dục tưởng, cứ chánh niệm, rồi một lát sau tự tự động nó đuối qua thì nó đi vào giấc ngủ là chuyện của nó nha, mình đừng có màng tới nó. Làm ơn tưởng đến khi thức dậy là vậy đó, có nghĩa là luôn luôn tỉnh thức, cho đến bao giờ cái thân mình nó không chịu nổi thì tự động nó tự xử nha, nhớ cái đó, chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Ok, bây giờ tôi phải ngưng, chúc các bạn một ngày vui, và 10 ngày tới nói là không giải này không có đúng đâu. Bởi vì tôi xếp, bởi vì tôi chỉ mà nếu mà chỉ có một tiếng đồng hồ đó thì tôi đi đâu tôi cũng có thể giảng được, tuyển sinh người ta một tiếng. Có wifi, không có wifi thì tôi sẽ cố gắng hết sức và hết sức nha. Để cho các vị có một tiếng đồng hồ. Một tiếng nó không phải cho quý vị mà là cho tôi. Yeah, cho tôi. Cho tôi. Chúc các vị một ngày vui.